Chương 7: Bảy pháp. Chương 1: Phẩm tài sản. Một La Mã được ái mộ. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Retavana, khu vườn ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn." Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: "Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy?" Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ưa muốn lợi dưỡng, ưa muốn tôn kính, ưa muốn được tán thán, không xấu hổ, không sợ hãi ác dục và tà kiến. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo không được các đồng phạm hạnh ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập theo. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo không ưa muốn lợi dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ít dục và chánh kiến. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo được các đồng phạm hạnh ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. 2. Được ái mộ. Như kinh 1 thay hai pháp cuối giới tật đố và sang tham, và giới không tật đố, không sang tham. 3. Các sức mạnh tóm tắt. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy? Tính lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này: tính lực và tấn lực, tàm lực và quý lực, niệm lực và định lực. Tuệ là lực thứ bảy, và tuệ lực thứ bảy, tỳ kheo với lực này sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, giới tâm được giải thoát. 4. Các sức mạnh rộng thuyết. Này các tỳ kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy? Tính lực, tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tính lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tính lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tấn lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tấn lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tàm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ, xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tàm lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là quý lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là quý lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là niệm lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ, tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niệm lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là định lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỳ kheo, đây gọi là định lực. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ lực? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, quyết trạch, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ lực. Các pháp này, này các tỳ kheo, là bảy pháp: tính lực và tấn lực, tam lực và quý lực, niệm lực và định lực, và tuệ lực thứ bảy. Tỳ kheo với lực này sống thiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, giới tâm định giải thoát. 5. Các tài phản tóm tắt. Này các tỳ kheo, có bảy tài phản này, thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây là bảy tài phản: tính tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và thí tài, và tuệ là tài thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy, tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. 6. Các tài phản rộng thuyết. Này các tỳ kheo, có bảy tài phản này, thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tính tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỳ kheo, đây gọi là tính tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là giới tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử từ bỏ phát sanh, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu. Này các tỳ kheo, đây gọi là giới tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tàm tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là tàm tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là quý tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là quý tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là văn tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là văn tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là thí tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu quế của sang tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là thí tài. Và này các tỳ kheo, thế nào là tuệ tài? Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây gọi là bảy tài phản. Tính tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và thí tài, và tuệ tài thứ bảy. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi không nghèo khổ, mạng sống không trống rỗng. Do vậy, tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. 7. Uga. Bấy giờ Uga, vị đại thần của vua, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Uga, vị đại thần của vua, bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migara Rohaneyo. Này Uga, Migara Rohaneyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào? Bạch Thế Tôn: Về vàng có đến trăm trăm ngàn, còn nói gì về bạc? Này Uga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải ta nói rằng đây không phải là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Bảy tài sản này, này Uga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tính tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Uga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Tính tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và thí tài, và tuệ tài thứ bảy. Ai có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, người ấy là đại phú, thiên nhân giới khó thắng. Do vậy tính và giới, tịnh tính và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. 8. Các kiết sử. Này các tỳ kheo, có bảy kiết sử này, thế nào là bảy? Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Này các tỳ kheo, có bảy kiết sử này. 9. Đoạn tận. Này các tỳ kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiết sử, phạm hạnh được sống. Thế nào là bảy? Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, phạm hạnh được sống, sân kiết sử, kiết kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, hữu tham kiết sử. Do đoạn tận, do cắt đứt vô minh kiết sử, phạm hạnh được sống. Này các tỳ kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy kiết sử này, phạm hạnh được sống. Này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo đã đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này các tỳ kheo, đây gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, với chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 10. Sang tham. Này các tỳ kheo, có bảy kiết sử này, thế nào là bảy? Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạng kiết sử, tật đố kiết sử, sang tham kiết sử. Này các tỳ kheo, có bảy kiết sử này. Chương 2. Phẩm tùy miên. Sáu la mã, số 16, không thường xuyên. Có bảy hạng người này. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thường ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, có hạng người sống tùy quán vô thường trong tất cả hành, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời liên tục không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước, không sau. Này các tỳ kheo, đây là hạng người thứ hai, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán vô thường, với tuệ thể nhập. Vị ấy, sau khi đoạn diệt năm hà phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn, chứng được tổn hại niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được thượng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Bảy La Mã, số 17. Khổ, vô ngã, tịch tịnh. Có bảy hạng người này, này các tỳ kheo, đáng được cung kính ở đời. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người sống tùy quán khổ trong tất cả các hành, sống tùy quán vô ngã trong tất cả các pháp, sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống tùy quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sinh mạng xảy đến một lần, không trước, không sau. Đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có hạng người sống quán lạc trong niết bàn, tưởng lạc, cảm thọ lạc trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy với sự đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được trung gian niết bàn, chứng được tổn hại niết bàn, chứng được vô hành niết bàn, chứng được hữu hành niết bàn, chứng được hưởng lưu, đạt được sắc cứu cánh. Đây là hạng người thứ bảy. Này các tỳ kheo, đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này các tỳ kheo, đây là bảy hạng người ở đời đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Tám La Mã, số 18. Sự thù diệu. Này các tỳ kheo, có bảy sự thù diệu này. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tha thiết quán pháp và trong tương lai khát vọng quán pháp, tha thiết nhiếp phục lòng dục và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh, khát vọng thiền tịnh trong tương lai, tha thiết tinh cần tinh tấn và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn, tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, tha thiết thể nhập tri kiến và trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. Này các tỳ kheo, đây là bảy căn bản để được tán thán.